Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1639, hai việc. Quan kỳ nhân sinh tựa như là một chiếc gương. Nó có thể ám chỉ xuất hiện ở cái này trong loạn thế chúng sinh dáng vẻ. Thật không phải là tất cả mọi người có thể làm Tần Vũ. Nhân sinh của hắn là không thể phỏng chế. Hắn chỉ là một cái rất may mắn. Có kỳ ngộ. Cũng có năng lực cực kỳ cá biệt người. Mà những cái kia tuyệt đại bộ phận chúng sinh, cuốn vào đến thế lực to lớn trong tranh đấu, sẽ chỉ trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Quan kỳ chết rồi, Tần Vũ, Mã lão nhị, Chu Vĩ, lão Miêu chờ một hệ liệt tùng giang hệ lão nhân, trong lòng đều không thoải mái, thậm chí có chút áy náy. Trần hệ bộ đội phòng họp bên ngoài, Tần Vũ hút thuốc, cúi đầu, không nói một lời. Không lâu lắm, Mã lão nhị cũng theo phòng vệ sinh bên trong đi ra. Nhẹ giọng nói ra, cho ta điếu thuốc. Tần Vũ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Đưa tay sẽ hộp thuốc lá đưa cho hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, quan kỳ có lỗi với chúng ta bên này rất nhiều người. Nhưng kỳ thật, chúng ta mấy cái có lỗi với hắn a. Mã lão nhị châm thuốc lá. Hít thật sâu một hơi nói ra. Hắn ngồi xổm ngục giam là thay chúng ta ngồi xổm. Tần Vũ gương mặt đông đỏ bừng, tay trái cầm điếu thuốc, nâng lên cánh tay phải, dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt, cả người động tác nhìn xem tuyệt không như cái sư trưởng, ngược lại giống như là một cái rất bất lực trung niên nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, ta muốn để tất cả mọi người tốt. Có thể cái này nhân sinh nào có chuyện gì sự tình hài lòng a. Hai người đứng tại bên ngoài. Đón gió lạnh, lẳng lặng đem một điếu thuốc hút thuốc. Tần Vũ đưa tay xoa xoa trên mặt xương tuyết. Quay đầu nhìn nói với Mã lão nhị. Hai vấn đề, người nói. Mã lão nhị gật đầu. Quan kỳ lão bà ta đã không thấy tăm hơi. Thấy cũng không biết nói cái gì. Người đi cùng nàng nói đi. Tần Vũ thở dốc một tiếng. Chậm rãi nói ra, nàng nhắc tới điều kiện gì, ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng duy chỉ có một chút, nàng tạm thời không thể dẫn hài tử rời đi xuyên phủ. Xa Dũng chết tại quan kỳ trên thân, đối diện nhất định sẽ trả thù. Nàng muốn rời khỏi xuyên phủ, cái kia quan kỳ cái này dòng độc đinh khả năng không gánh nổi à, Ta đi đàm luận, Mã lão nhị lên tiếng, quan kỳ cuối cùng không có cách. Vẫn là đánh cho ta điện thoại. Hắn là tín nhiệm ta. Ta không thể cô phụ hắn. Chúng ta mấy cái theo Tùng Giang nhất khối gia lão huynh đệ. Về sau quan tâm chiếu cố trong nhà hắn đi. Tần Vũ tiếp tục nói ra. Đem quan kỳ thân thuộc cũng theo Tân Hương nhận lấy đi. Quay đầu ta để tự trị hội ở chỗ này cho bọn hắn an bài một chút việc nhi làm. Cũng tốt. Mã lão nhị tỏ vẻ đồng ý. Còn có. Xa Dũng chết là trước khi ai cũng không có dự liệu được. Này lại gây nên rất nhiều phản ứng dây chuyền. Tần Vũ nói đến đây. Khuôn mặt nghiêm túc. Tùng Giang bên kia sản nghiệp. Nhất định phải lập tức thả đi. Bằng không thì rất khó thoát thân. Trước đó ngươi không phải nói. Muốn đem sản nghiệp bán cho Hạng Trạch Hạo sao? Mã lão nhị hỏi. Ai? Kia là trước đó. Hiện tại xử lý không tốt. Tần Vũ lắc đầu. Chuyện này ngươi không quan tâm, ta sẽ thương lượng với Khả Khả. Ý của ta là, sản nghiệp nếu như triệt tiêu, vậy ngươi cũng không có tại Tùng Giang tiếp tục chờ đợi cần thiết. Lần này ngươi cũng không cần trở về. Gọi điện thoại, đem ngươi người đều triệu hồi đến. Chúng ta đệ nhất độc lập sư, trực tiếp thành lập cái quân tình bộ môn. Ngươi tới làm lão đại, trực tiếp hướng ta phụ trách. Mã lão nhị trầm mặc nửa ngày. Tiểu Vũ, ta hiện tại đi, Ngô gia bên kia có thể hay không suy nghĩ nhiều a? Sản nghiệp rút lui, người rút lui, hiện tại liền ta cũng phải rút lui. Cái này, việc này thấy thế nào? Đều có chút muốn phân rõ giới hạn ý tứ. Cái này ta sẽ cùng Ngô Địch nói. Nhưng ngươi nhất định phải đi. Tần Vũ kiên trì nói ra, ngươi ở ta nơi này biên địa vị. Xa ra trong lòng là phi thường rõ ràng. Bọn hắn một khi không chút kiêng kỵ trả thù. Con mẹ nó chứ sợ ngươi xảy ra chuyện a, ta vẫn là chờ một chút đi. Mã lão nhị ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, rút lui cỗ, rút lui người, hạch tâm nhân viên toàn bộ rời đi. Ý vị này chúng ta cùng Ngô gia, cùng thế chiến thứ hai khu ở giữa liền không có bất luận cái gì buộc chặt quan hệ mối quan hệ. Trong lòng bọn họ khẳng định sẽ không thoải mái. Đại gia chỗ nhiều năm như vậy, ta chính là đi, cũng phải có điểm phong độ. Để Ngô gia cùng thế chiến thứ hai khu trong lòng minh bạch. Chúng ta chỉ là vì tự vệ, mà không phải muốn làm cái gì phân rõ giới hạn. Ta dù sao có quân giám cục thân phận, bọn hắn muốn động ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dạng này, chờ ta cổ phần, cùng một hệ liệt sự tình toàn bộ xử lý tốt, ta lại rời đi. Lão nhị, người nếu nghe ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, ta biết người ý tứ. Mã lão nhị khoát tay ngắt lời nói. Nhưng chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Nghe ta, ta cuối cùng đi. Cứ như vậy tại có một số việc lên. Ta còn có thể trợ giúp một cái Ngô địch. Mà lại Ngô gia cùng thế chiến thứ hai khu cũng sẽ không nhiều nghĩ. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem hắn. Còn muốn lên tiếng. Ta biết ngươi là tốt với ta. Muốn để ta sớm một chút lui về đến hưởng phúc. Mã lão nhị vượt lên trước nói ra. Nhưng không có Ngô gia. Có thể có chúng ta hôm nay sao? Cái gì đều rút lui. Để Ngô gia mình thu thập cái này cục diện rối rắm. Kia là sẽ để cho người thất vọng đau khổ. Tần Vũ cái gì không hiểu. Hắn làm người đứng đầu. Khả năng cân nhắc không đến điểm này sao? Nhưng hắn là thật lo lắng Mã lão nhị vấn đề an toàn. Cho nên mới sẽ khuyên hắn không cần trở về. Người yên tâm đi. Mã lão nhị nhẹ giọng trấn an nói. Ta tốt xấu là quân giám cục Tùng Giang đứng chạm trường. Liền mẹ nhà hắn một trận chiến khu tư lệnh viên cũng không có cách nào trực tiếp bắt ta. Nhất định phải tổng cục hạ lệnh. Hoặc là quân bộ tổng chính người tới. Mới có quyền lợi điều tra ta. Hiện tại Ngô gia mặc dù bởi vì vấn đề lập trường có thụ chèn ép. Nhưng thế chiến thứ hai khu lại tại phía sau hỗ trợ bọn hắn. Tổng chính tùy tiện cũng không dám trở mặt. Ta tạm thời là không có nguy hiểm. Ngược lại là chúng ta ở trên mặt đất người. Thật là đến triệt bỏ. Thượng tầng muốn giết bọn hắn. Quá đơn giản. Ta lập tức đi tìm Khả Khả đàm luận chuyện này. Tần Vũ gật đầu. Động tác phải nhanh a. Mã lão nhị cũng có chút lo nghĩ. Tùng Giang cùng chúng ta đứng tại nhất khối quá nhiều người. Những người này đều là bằng hữu. Chúng ta phải chiếu cố tốt bọn hắn. Đúng thế, Tần Vũ cùng Mã lão nhị cho tới nơi này, cũng không có thời gian tiếp tục bi thương đi xuống, bởi vì còn có nhiều người hơn, đang chờ đợi hắn quyết sách. Hai người vừa mới câu thông xong, Tiểu Kỳ dẫn đội trở về. Trong phòng y tế, Tần Vũ nhìn xem Tiểu Kỳ vết thương trên người, lo lắng đến không được, hắn áo chống đạn trong mỏng thép tấm đều bị đánh nát. Phía sau lưng, chính diện bên trái xương sườn, có 5 nơi chỗ xương gãy, lá phổi bị cốt thứ quấn tới, đưa đến nội tạng chảy máu. Tiểu Kỳ ngã xuống giường, miệng mũi ào ào chảy máu, chỗ ngực chỗ xương gãy, đã nghiêm trọng biến hình. Hắn đã hơn 30 tuổi, không phải lúc trước tên đô con rồi. Hắn đã rất có tiền, đều sớm không cần liều mạng, nhưng mỗi lần Tần Vũ một cái điện thoại, trước hết nhất đúng chỗ lại luôn hắn. Nói câu khó nghe, thiên thành, đệ nhất độc lập sư. Cuối cùng là chết hay sống. Cùng người ta Tiểu Kỳ có quan hệ gì a? Hắn nhất không có cổ phần. Hay không có chức vị. Có cái gì lý do chơi như vậy mệnh đâu. Còn không phải cũng bởi vì. Cái kia cùng hắn cùng nhau lớn lên thân đệ đệ. Ở đây làm người đứng đầu sao? Tần Vũ trong lòng chua xót đến không được. Cũng gấp bách hướng về phía sát mãnh hô. Không ở nơi này chị. Lập tức đem hắn đưa về trọng đô. Trên đường mang theo bác sĩ. Lại để cho Kiêu Ca theo Nam Thượng Hải xin mời tốt nhất ngoại khoa bác sĩ. Bay thẳng trọng đô. Trên giường, Tiểu Kỳ vỗ vỗ Tần Vũ cánh tay. Thì thầm hướng hắn trấn an nói. Không có. Không có mấy cái sự tình. Người chiếu cố tốt huynh đệ của ta. Ta quá mệt mỏi. Muốn ngủ một giấc, nửa giờ sau, đám người theo Trần Hệ chú quân căn cứ rời đi, bay thẳng xuyên phủ, Phụng Bắc, Sa Gia, phụ thân của Sa Dũng cầm điện thoại, phẫn nộ đến cực điểm hướng về phía Thẩm Dần quát. Con mẹ nó ngươi ở sau lưng làm như thế lớn động tác. Vì cái gì không lên báo? Ngươi có năng lực thao bàn phức tạp như vậy sự kiện sao? Ngươi có năng lực ứng đối sao? Mẹ nhà hắn, Tiểu Dũng không có. Ngươi là đệ nhất người có trách nhiệm. Ngươi tên phế vật này. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.